Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đệ 7 chương, Lâm Mãn quả thực cho rằng chính mình muốn nghe sai rồi. Thức tỉnh dị năng, mà thế sau sinh ra người, có hay không dị năng giống nhau sinh ra lúc sau là có thể nhìn ra tới. Lại muộn cũng ở 5 tuổi trước có thể xác định, nàng ở 10 tuổi thời điểm đột nhiên sức lực biến đại. Nghe nói đã là thực hiếm thấy tình huống. Đương nhiên, nàng này cũng không tính dị năng. Chân chính dị năng, có thể treo không, có thể phun hỏa, có thể phóng điện, có thể sau khi bị thương tự lành, có thể biến ra khối băng cùng thủy, dù sao không thể chế tạo ra phi khoa học hiện tượng. Đều không đủ tư cách được xưng là dị năng, chỉ cần sức lực đại điểm sao, kia chỉ có thể xem như đối mặt thế gian khổ sinh hoạt thích ứng đi. Mà Lâm Mãn trăm triệu không thể tưởng được, ở chính mình 17 tuổi chi tuổi hạc, cư nhiên còn có thể thức tỉnh dị năng, nàng tức khắc tinh thần, đầu cũng không hôn mê, khẩu cũng hết khát rồi, người cũng không giả yếu đi, trừng lớn đôi mắt nhìn bốn phía mênh mông sương mù tường. Không gian, người sẽ không lầm đi, hừ, ta sao có thể lầm, nói ra nói bị nghi ngờ. Không gian lập tức cắt ngạo kiều hình thức, ta nói ngươi đang ở thức tỉnh dị năng, ngươi chính là ở thức tỉnh dị năng, chính là ta đều 17 tuổi nha, như thế nào đột nhiên liền thức tỉnh rồi, đó là bởi vì ngươi đụng phải ta à, thanh âm lại hừ một tiếng. Sau đó lại khôi phục cao lãnh, ngươi ý thức mỗi ngày xuất nhập không gian, tất nhiên sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, hơn nữa ngươi đáy không tồi. Vốn dĩ liền có thức tỉnh dị năng tiềm chất, ta chỉ là cung cấp cái này cơ hội mà thôi, nếu Lâm Mãn bản thân tư chất thực rác rưởi, kia nàng liền tính xuất nhập không gian lại nhiều lần, cũng không có khả năng thức tỉnh cái gì dị năng, kỳ thật nó cũng là nhìn ra Lâm Mãn tương đối có tiềm chất. Ở không có càng tốt lựa chọn dưới, mới lựa chọn Lâm Mãn tới khảo nghiệm, chính là xem trọng nàng tương lai. Không nghĩ tới nàng như vậy tranh đua, không chỉ có chịu khổ nhọc có nghị lực phẩm chất thực làm nó vừa lòng. Lúc này còn phát cái thiêu liền phải đem dị năng phát ra tới. Biến thành từ phía sương mù tường tiểu phì gà con thực vừa lòng chính mình ánh mắt. Nó cảm thấy chính mình có thể cùng cái này phàm nhân tiểu nữ hài chính thức ký kết khế ước. Liền ở nàng đem cuối cùng về điểm này thổ thu vào tới lúc sau đi. Lâm Mãn không biết nó suy nghĩ cái gì, tiêu hóa tin tức tốt này sao, ta đây hiện tại nên làm cái gì, ngao, người sẽ trở nên rất khó chịu, nhưng căng qua đi thì tốt rồi, sau đó tận lực ăn được điểm uống hào điểm, thân thể của người yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, rất nhiều người thức tỉnh dị năng thời điểm, liền bởi vì dinh dưỡng theo không kịp thân thể tiêu hao, liền như vậy sống sờ sờ đem chính mình háo đã chết. Cái này phàm nhân tiểu nữ hài vẫn luôn thức tỉnh không được dị năng. Gần nhất là không gặp được cơ hội, thứ hai cũng có thân thể quá kém duyên cớ, đều ăn không đủ no. Còn nói cái gì dị năng? Tiểu phì gà con cảm thấy vì tương lai suy xét, có thể là một cái nho nhỏ đầu tư. Nhân tiện lung lạc một chút nàng tâm mơ siêu phốc một chút, Lâm Mãn trước mắt lại xuất hiện một cái màu đen đại lầu niêu. Nàng theo bản năng duỗi tay mở ra cái nắp, nhiệt khí mang theo thuần hậu mùi hương xông vào mũi. Một con hoàng cam cam béo ngậy gà nằm ở hoàng cam cam béo ngậy canh. Canh còn có mấy đóa đại đại nấm hương, quen thuộc mùi hương, cùng với này chỉ gà thiếu một cái gà đùi sự thật. Làm Lâm Mãn ý thức được, nàng ngày đầu tiên ăn cái kia đùi gà đại khái chính là đến từ chính nơi này. Nghĩ đến cái kia đùi gà tư vị. Lâm Mãn thật mạnh nuốt một ngụm, đây là cái này gà cùng này hai bình thủy khi ta hôm nay thêm vào tặng cho ngươi, thanh âm dừng. Một chút, xem ở ngươi mấy ngày nay như vậy cần mẫn phân thượng, Lâm Mãn cảm động vô cùng. Này quả nhiên là một cái hảo hảo hảo hảo không gian. Không gian, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Tiểu phì gà con có chút đắc ý, cảm thấy chính mình biến thành cái đại lão. Biết ta đối với ngươi hảo là được, hảo hảo làm, mệt không được ngươi, Lâm Mãn nghĩ thầm, liền tính làm nàng đào cả đời thổ, nàng đều cam tâm tình nguyện, Nàng nghĩ nghĩ, đem hôm nay hai dạng khác biệt đồ ăn đều lựa chọn vì trước mắt mới thôi nhất có thể lấp đầy bụng tạp mặt bánh. Lâm Mãn ở trên giường mở bừng mắt, bên người nàng quả nhiên xuất hiện cái kia màu đen đại lầu niêu. Hai bình nước khoáng, bốn cái tạp mặt bánh. Nàng vội vàng đem đại lầu niêu đoan đến trên bàn, sợ nó ngã vào trên giường. Sau đó tiến lên đóng cửa lại. Động tác mau được hoàn toàn không giống sinh bệnh người. Tiểu Mãn, mẹ, mẹ, người mau đến xem. Lâm Mãn mở ra lầu niêu cái nắp, gà mùi hương tức khắc tràn ngập ra tới. Canh gà, Lâm Mụ Mụ trong bóng đêm nhìn không thấy, nhưng một chút đã nghe ra tới. Còn có gà đâu, một toàn bộ, Lâm Mãn đem không gian nói cho nàng lời nói đều đè thấp thanh âm nói một lần. Lâm Mụ Mụ kích động đến nói năng lộn xộn. Vậy ngươi mau ăn, đều ăn. Lâm Mãn vừa ra tới cũng một lần nữa cảm nhận được thân thể không khỏe. Nàng cũng không khách khí. Hiện tại không phải khách khí thời điểm. Vặn ra nước khoáng bình ục ục ục rót hạ hơn phân nửa bình. Cuối cùng giảm bớt hai phân lửa đốt khát nước. Sau đó bắt đầu ăn gà. Còn không quên cấp Lâm Mụ Mụ đảo ra điểm canh gà. Xé cái cánh gà, lại gắp cái đại nấm hương. Mẹ, người cũng ăn, lo lắng Mụ Mụ cự tuyệt, liền một chút, người một chút đều không ăn lòng ta khổ sở, Lâm Mụ Mụ đành phải đáp ứng. Lâm Mãn xé xuống đùi gà, khai gà mơ siêu một gặm một miệng ru, mềm lạn gà ra, mềm mại hương hoạt thịt gà, một mồm to đi xuống quả thực là hết sức hưởng thụ. Lâm Mãn cảm thấy chính mình giống như đói bụng mấy trăm năm người. Toàn thân tế bào đều ở hò hét. Này thịt là nàng yêu cầu, này ru cũng là nàng yêu cầu, nàng tựa như khô cằn thổ địa chờ đợi nước mưa tưới. Bằng không ngay sau đó biến thành hạt cát bị gió thổi đi rồi. Mà giờ phút này, căn cứ trung tâm tốt nhất trong phòng, mấy thi thể máu chảy đầm đìa mà ngã trên mặt đất. Mười mấy người trong tay cầm đao, gậy gộc, thở hồng hộc mà đứng ở bên cạnh, bọn họ trong tay hung khí, trên người. Trên mặt, tràn đầy đỏ tươi huyết, hiển nhiên người là bọn họ giết, bọn họ trên mặt có kinh hoàng sợ hãi, giết hại đồng loại loại sự tình này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên làm, nhưng mà hưng phấn lại ngăn không được bò lên trên gương mặt. Áp lực lâu như vậy, bị đè ở tầng chót nhất uất ức hèn nhát lâu như vậy. Rốt cuộc ở trước khi chết quật khởi một hồi, loại này xoay người vì vương cực hạn hưởng thụ. Làm kia một chương chương ngày thường luôn là biểu tình yếu đuối mà thoạt nhìn vô cùng vặn vẹo. Cầm đầu cái kia hô, thất thần làm gì, tìm a, đem ăn đều cho ta tìm ra. Này một tìm thật đúng là tìm ra không ít đồ vật. Tràn đầy một cái đại ấm nước, một cái không khai thịt heo đồ hộp, một tiểu túi khoai tây, mấy khối đen tuyền huân chuột thịt, nương, lão tử đều phải chết đói. Bọn người kia cư nhiên còn có thịt ăn. Phẫn nộ mọi người vung lên hung khí lại cho trên mặt đất những cái đó thi thể vài cái. Sau đó vây ở một chỗ ăn ngấu nghiến mà phân ăn đồ vật. Cầm đầu cái kia một mặt miệng, sảng, các huynh đệ, đi, đi tiếp theo ra, đêm nay chúng ta muốn cho hôm nay biến sắc, muốn chết cùng chết, trước khi chết ăn no bụng chính là kiếm lời. Một cái khô gầy lưng còng cùng con khỉ dường như ra hỏa âm chắc chắc mà cười. Quang ăn no bụng tính cái gì? Các ngươi nói chúng ta cũng sống không nổi nữa. Trước khi chết dù sao cũng phải đem kia không hưởng qua tư vị đều nếm thử đi. Lời này khiến cho những người khác trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười dữ tợn. Này mười mấy người là ngày thường trong căn cứ nhất vô năng một đám người. Không hề sở trường, tính cách yếu đuối, gặp chuyện liền sau này trốn. Việc nặng cũng làm không được. Liền làm nhất dơ sống, cầm thấp nhất hạn độ trợ cấp sinh hoạt, là nhất không chớp mắt một đám người, đặt ở mặt khác căn cứ, kia khẳng định là muốn đuổi ra đi, hoặc là bị đào thải rớt, nhưng hòa bình căn cứ dân cư thiếu, đại gia yêu thích quá cùng ngày thường tử, lo liệu hỗ trợ lẫn nhau lý niệm, những người này liền từng năm mà còn sống, theo đồ ăn thiếu thốn. Hơn nữa phía trên hơi chút có điểm năng lực người lần lượt rời đi. hôm trước nước giếng bị trù không càng là như giống nhau bậc lửa toàn bộ căn cứ khủng hoảng cùng. Tuyệt vọng, trước hết kìm nén không được lại là này đám người, mắt thấy chính mình đều phải chết đói, còn có cái gì làm không được, áp lực lâu lắm điên cuồng hạ, sở hữu ác niệm đều tranh nhau toát ra tới, căn cứ trước nay đều là nam nhiều nữ thiếu, mà lợi hại nam, một người có thể có vài cái nữ đi theo hắn, cho nên đã bao nhiêu năm, những người này liền cái nữ nhân tay cũng chưa sờ qua. Nương, dư lại đều là chút lão thái bà. Một cái tướng mạo xấu xí ra hòa tiếc nuối mà ghét bỏ mà nói. Hận không thể sớm mấy năm liền như vậy điên một phen. Ai nói đều là lão thái bà. Còn khỉ dường như nam nhân sườn nghiêng đầu. Kia chỗ ngồi còn có mới mẻ đâu. Nhìn cái kia phương hướng. Mọi người một chút liền minh bạch. Có người thói quen tính lộ ra sợ hãi biểu tình. Cái kia sức lực lớn đâu, cái tiểu nha đầu. Sức lực có thể lớn đến chạy đi đâu. Hơn nữa cũng nên đói chịu không được con khỉ nam nhân tưởng việc này suy nghĩ đã lâu. Nhưng hắn xác thật rất sợ. Một người là không dám đi. Liền một cái kính mê hoặc. Chúng ta nhiều người như vậy còn trị không được nàng. Lâm Mãn lộc cộc mà uống quang canh gà. Thật dài ra một hơi. Lại vừa thấy. Lầu niêu chỉ còn lại có non nửa cái gà. À, nàng ăn nhiều như vậy. Lâm mụ mụ một bên xé tạp mặt bánh chấm canh gà ăn. Một mặt cười xem nàng. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Thoải mái điểm sao? Ân, không như vậy khó chịu nhưng vẫn là đói. Như vậy nhiều thịt gà giống như ăn một lần đi vào đã bị tiêu hóa. Lâm Mãn cảm thấy nàng có thể ăn xong 10 chỉ gà. Nàng xé xuống một khối ức gà thịt chậm rãi nhai, bỗng nhiên dừng lại động tác, nghiêng tai nghe ngoài phòng động tĩnh, xa xa ẩn ẩn truyền đến ầm ĩ ồn ào thanh, còn có tiếng bước chân lộn xộn mà tới gần, ba người, không, có năm người, Lâm Mãn chạy đến bên cửa sổ vừa thấy, nơi xa loáng thoáng là có năm người ảnh chạy tới, từ cửa sổ thổi vào tới phong mang đến gay mũi mùi máu tươi. Nếu là từ trước, ở ban đêm nàng là nhìn không tới xa như vậy, cũng nghe không ra như vậy một tia mùi máu tươi. Nàng giờ phút này rốt cuộc phát hiện, nàng thị giác, thính giác, khứu giác đều biến cường rất nhiều. Này chẳng lẽ là sắp sửa thức tỉnh dị năng mang đến chỗ tốt? Lâm Mãn bản năng cảm thấy kia năm người người tới không có ý tốt. Trong tay cầm chính là gậy gộc vẫn là đao. Có loại mãnh liệt dự cảm. Những người này là hướng nàng tới. Lâm Mãn nhanh chóng tự hỏi hiện tại chạy tới không tới đến cập. Không được, đối phương 5 người, không cần 1 phút đồng hồ liền đến. Nàng còn muốn cõng mụ mụ, căn bản không có phần thắng. Còn không bằng, mẹ, mau thu thập đồ vật. Cái gì, Lâm Mãn phản thân trở về. Thấy Lâm mụ mụ trong chén còn có cái canh đế. Mà kia cánh gà cùng nấm hương còn hảo hảo lưu trữ. Có người tới, mau đem canh gà uống lên. Lâm mụ mụ vội làm theo. Lâm Mãn đem cánh gà nấm hương đảo hồi lầu niêu. Đắp lên cái nắp, nhảy ra một đoàn mảnh vải. Đem lầu niêu hợp với cái nắp từng vòng cuốn lấy. Mọi nơi nhìn nhìn, xốc khăn trải giường đem lầu niêu bọc lên vài tầng. Làm xong cái này nàng lập tức ngừng lại. Để sát vào Lâm mụ mụ, hư một tiếng. Đừng lên tiếng, nàng lặng lẽ sờ đến cạnh cửa. Nắm lên bếp lò thượng nồi sắt, một tay kia nắm nàng cái kia đại thiết muỗng, liền ở cạnh cửa chờ. Ngoài cửa kia 5 người đã tới rồi, liền mai phục tại phía sau cửa. Cửa sổ hạ, Lâm Mãn trái tim phanh phanh phanh nhảy đến phi giống nhau. Tràn đầy gà du đôi tay ra hãn, càng là một mảnh dính nhớp, nàng có thể nghe được đối phương động tĩnh, đi đường di động khi phát ra tiếng vang. Nhỏ giọng thương lượng khi nhỏ vụn lời nói. Sau đó ngoài cửa người nọ đề ra đề quần. Muốn đá môn, Lâm Mãn lặng lẽ mở cửa xuyên. Ngay sau đó, một chân đá thượng môn. Bởi vì môn không thượng xuyên, hắn trực tiếp quăng ngã tiến vào. Lâm Mãn vung lên nồi sắt hung hăng hướng người này đầu ném tới. Phanh mà một tiếng, thiếu mười mấy năm nồi sắt trực tiếp nát. Liền dư lại bên cạnh một vòng. Mà người nọ chỉ gào nửa giọng nói liền nằm sấp xuống đất thượng bất động. Lâm Mãn không chút nào tạm dừng tông cửa xông ra, đem nồi sắt coi như đại thiết truy, hướng tới mặt sau đang muốn đi theo vọt vào tới người thứ hai đầu. Kén qua đi, hết chương.